Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ không có phá gì mình, nhưng dù sao may thì cũng không phải lúc nào cũng may, cẩn thận thì vẫn hơn. Trở ngược về tuổi thơ khi ở Long Xuyên, tôi lại nhớ đến câu chuyện của chị Thơ, câu chuyện của người đàn bà trong bộ pyjama bệnh viện mà chị đã từng gặp. Vào một đêm cả xóm cúp điện, cả đám tụi tôi túm tụm ngồi buôn chuyện. Lúc này tôi đã cấp 2, chị Thơ hơn tôi 3 tuổi. Bà này bà đẹp lắm, là hot girl, thế nhưng bà cũng quậy lắm. Ai mà ở Long Xuyên sẽ biết trường High School, ngôi trường ngày xưa nổi tiếng có nhiều học sinh quậy nhưng cũng giàu có hoặc khá giả. Chị Thơ là một trong số những người đó. Ngồi nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi, chị Thơ trầm giọng: "Tao thề, tao không bao giờ đi Vũng Tàu nữa." Đám tụi tôi nhao nhao: "Sao lại không đi chị?" Bà nhìn vào mắt tụi tôi: "Đi gặp ma, tụi bé khoái không?" Ấy vậy là câu chuyện của chị Thơ được kể trở thành nỗi ám ảnh. Nó ghê rợn tới nỗi 3 năm học đại học tôi mới dám đi du lịch Vũng Tàu. Chuyện là chị và đám bạn đi Vũng Tàu, chắc độ 10 người. Khi đi thì đã đặt trước khách sạn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bởi vì đi từ tối cho nên rạng sáng mới đến nơi lấy phòng. Như tôi đã nói, đám bạn của chị quậy lắm, cho nên độ có mấy tiếng là khách sạn không cho ở nữa, thậm chí là trả tiền cọc rồi bị đuổi. Lạ nước lạ cái, tài xế lại là anh của một người trong nhóm, nói chung là cũng không biết đường ở Vũng Tàu, cho nên cứ lái xe đại đi mà kiếm khách sạn ở. Đi một hồi, rẽ vào một con đường nhỏ, ngoằn ngoèo nhưng có bờ biển đẹp và một khách sạn 3 sao. Theo chị tả thì khách sạn ấy có 3 tầng, nhìn kiến trúc lạ lắm, ấy nhưng mà đẹp. Cả đám ai cũng đồng ý là thuê luôn phòng ở đây. Lúc đi vào hỏi giá thì càng bất ngờ, bởi vì phòng rẻ cho một khách sạn như vậy. Chỗ khách sạn này có một quầy lễ tân và một chú bảo vệ ngồi bên ngoài. Lúc vào thuê phòng thì có một điều kỳ lạ, đi 10 người, cả nhóm thuê 3 phòng thì 2 phòng 4 người được sắp ở ngay tầng trệt gần nhau. Nhưng mà đến căn phòng thứ 3, khi nghe nói để một mình chị Thơ ở thì lại sắp ở tận cuối cùng lầu 3. Bởi vì tính chị Thơ cũng hơi tiểu thư, cho nên bà muốn ngủ một mình cho nó ngoan. Thấy sắp bị sắp xa như vậy, chị Thơ cũng ý kiến với lễ tân thì được giải đáp là hết phòng, còn mỗi cái phòng ở cuối dãy lầu 3. Trong khi rõ ràng là ngoài nhóm của chị không có khách nào hay xe nào ở đó, ấy vậy mà lại báo hết phòng. Nhưng đi cũng mệt, lúc lên xem phòng chị Thơ cũng ưng nên đồng ý luôn. Chị tả căn phòng đó nằm cách biệt ở cuối dãy lầu 3, phòng rộng, đặc biệt là cái phòng tắm. Ấy chính là cái chi tiết mà khiến chị kệ những thắc mắc ban đầu để mà đồng ý ở luôn. Phòng tắm hoàn toàn bằng kính, gạch lót đủ màu. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên khiến những viên gạch đó lấp lánh như là ngọc vậy. Chưa bao giờ thuê khách sạn mà chị thấy một căn phòng sáng, rộng, phòng tắm lại đẹp như vậy, cho nên chị ưng lắm. Nhận phòng xong, cả đám đánh bài ở một phòng 4 người tầng trệt tới gần chiều. Bàn nhau về phòng nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm biển, cho nên một mình bà Thơ bà về phòng kia, còn lại thì đều ở phòng tầng trệt. Thấy mệt trong người, chị Thơ quyết định đi tắm cho dễ chịu rồi ngủ một xíu. Vào phòng tắm, đang tắm thì bỗng chị thấy trên vai trái lạnh lạnh và hơi mỏi, bởi vì tắm nước ấm, hơi nước bay lên tấm kính trong phòng mù mịt. Thấy vai mỏi, chị bất giác liếc vào gương. Trong cái hơi mờ mờ của hơi nước, chị thấy một người phụ nữ tóc bạc mặc một bộ pyjama bệnh nhân đứng ngay đằng sau và cười với chị. Chị Thơ giật mình hét toáng lên chạy ra ngoài, bởi vì ở tận lầu 3 cho nên không có ai nghe thấy cả. Chị dùng hết sức can đảm quay nhìn vào phòng tắm, ngoài cái đám hơi nước mờ mờ ra thì không có thấy gì hết. Mặc quần áo, chị thầm nghĩ chắc là mình đi xe mệt cho nên hoa mắt, bởi vì trời vẫn còn đang sáng thì làm sao mà thấy ma được. Nhưng vì sợ, chị cũng đi xuống dưới nằm chung với đám bạn mà không có dám ngủ một mình ở đó nữa. Nghỉ ngơi được một hồi thì cả bọn dậy rủ nhau ra biển. Chị Thơ kể về câu chuyện hồi trưa thế nhưng cả đám đều cười rồi nói chị hoa mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net